Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 596. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ lại nhìn Trừ Thi Vũ, lặp lại xác nhận. Cô ấy hỏi, cô chắc chắn cô là Trừ Thi Vũ. Trừ Thi Vũ bị thái độ của người phụ nữ vừa rồi làm cho sợ hãi. Các người có bệnh à, tôi là Trừ Thi Vũ không sai. Nhưng tôi không phải Tiểu Tam, tôi còn chưa từng yêu đương. Trừ Thi Vũ phản ứng lại, coi như đã hiểu ra. E rằng người phụ nữ cầm đầu này bị cắm sừng, nên bây giờ đến tìm Tiểu Tam. Người phụ nữ cau mày, rồi đọc chính xác địa chỉ trên chứng minh thư của Trừ Thi Vũ. Cô có phải là người ở địa chỉ này không? Trừ Thi Vũ toát mồ hôi lạnh, địa chỉ này chính là quê của cô. Rốt cuộc các người là ai? Sao lại biết địa chỉ của tôi? Có phải các người đã ăn cắp thông tin chứng minh thư của tôi không? Trừ Thi Vũ kinh ngạc nói. Những người đi cùng người phụ nữ lại cười lạnh. Chị Hồng, chị xem đi, người ta đã thừa nhận rồi. Cô ta chính là Trừ Thi Vũ đó. Mọi người ơi, mau đến xem, mau đến xem, mau đến nhìn xem gương mặt của Tiểu Tam này. Có người gào lên, chỗ Trừ Thi Vũ về, xung quanh có không ít người, rất nhanh đã có người ra xem náo nhiệt. Người phụ nữ gọi người đến vẫn đang gân cổ nói, con nhỏ này cướp chồng người khác, một cô gái 20 mấy tuổi xuân, lại coi trọng một người đàn ông hơn 50 tuổi, có thể làm bố cô ta rồi, hơn nữa đã biết người đàn ông này có gia thất, cô ta còn cố tình muốn chen chân vào. Này không phải vì tiền thì có thể là gì, đừng nói với tôi là, chân ấy, tôi nhổ vào, những người xung quanh nghe vậy, đều bàn tán xôn xao chỉ trò trò Trừ Thi Vũ. Trừ Thi Vũ gầm lên, tôi không cướp, mọi người đừng vu khống tôi, hình như tôi biết đã xảy ra chuyện gì, mọi người đúng là fan ruột của Kỳ Đại Sư, ha ha, Kỳ Đại Sư chỉ cần tiết lộ một chút là có thể đoán ra được. Gì gì, đoán được cái gì, sao tôi không hiểu, có ai tốt bụng giải thích hộ không, online chờ, rất cấp bách. Đối với lời biện minh của Trừ Thi Vũ, người phụ nữ tỏ thái độ làm ngơ, hỏi lại. Cô có phải là Trừ Thi Vũ ở địa chỉ này không? Người phụ nữ nói xong, còn đọc ra một dãy số. Trừ Thi Vũ nghe xong, vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc cô là ai? Nhìn phản ứng của Trừ Thi Vũ, người phụ nữ xác định đúng người, giơ tay lên định đánh Trừ Thi Vũ. Cách chương.